Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Các người khách khí cái chùy đâu? Làm Bạch Sách cùng Lưu Na hai người quay đầu đi nhìn thiên không thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn sửng sốt. Mặc dù nói trước đó trong lòng từng có dự tính, cũng có nghĩ qua có lẽ sẽ có một cái khác chính mình, nhưng là đợi đến chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là sẽ sững sờ, có chút không nghĩ tới. Mà không chung kia một cái khác Lưu Na cùng Bạch Sách lúc này đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Sách cùng Lưu Na, có chút nói không ra lời, đồng thời có chút cao hứng là cái này ở trên không Lưu Na cùng Bạch Sách, cũng là Lưu Na dắt lấy Bạch Sách quần áo, cái này Bạch Sách cũng là không biết bay. Thật muốn nói đến, Bạch Sách cũng không phải có thể lần thứ nhất gặp phải một cái khác chính mình. Đây coi như là lần thứ hai, lần đầu tiên là tại Vũ Linh Đại Lục, giao đấu vọng thời điểm, lúc kia vọng cũng là huyễn hóa ra đến Bạch Sách dáng vẻ. Bất quá, ngay lúc đó vọng chỗ huyễn hóa ra đến Bạch Sách, chẳng qua là mặt ngoài rất giống. Đơn giản đến nói, chính là bề ngoài là Bạch Sách, thanh âm là Bạch Sách, hết thảy biểu lộ động tác là Bạch Sách. Nhưng là, kia kỳ thật không phải Bạch Sách, bởi vì lực lượng cái gì, cùng Bạch Sách không giống. Đồng thời ngay lúc đó vọng cũng là biết bay, nhưng là cái này lần thứ hai, cũng chính là bây giờ thấy lần này, cái này Bạch Sách liền không giống nhau lắm, cũng không biết bay. Đương nhiên, còn có cái gì cái khác giống nhau, Bạch Sách không rõ lắm, nhưng xem ra đến bây giờ, cái này không chung Bạch Sách thật rất giống chính mình. Làm hai cái Bạch Sách, hai cái Lưu Na đồng thời sau khi xuất hiện, giữa cả thiên địa cũng đều yên tĩnh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh, Lưu Na liền lấy lại tinh thần, cắn răng hướng về phía không trung Lưu Na nổi giận nói: các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì huyễn hóa thành bộ dáng của chúng ta? Mà tại Lưu Na sau khi nói xong, kia ở trên không Lưu Na thì cũng là lập tức nghiến răng nghiến lợi hướng về phía dưới Bạch Sách. Còn có Lưu Na tức giận nói: các ngươi mới là, đến cùng là ai? Đến cùng là biến hóa gì? Làm trên không trung Lưu Na giống xong sau, tại Bạch Sách bên cạnh Lưu Na liền lập tức giận không chỗ phát tiết tức giận nói: rất tốt, còn như thế phách lối. Nói xong, Lưu Na liền muốn đi tìm kia không trung Lưu Na. Đồng dạng, không trung Lưu Na hiện tại cũng là cắn răng, một mặt phẫn nộ muốn đến tìm phía dưới Lưu Na. Chỉ bất quá, hai người đang động trong nháy mắt, ngược lại là lại đột nhiên dừng lại. Sau đó hai người kia giống như là cái gương, đều là đồng thời nhìn về phía chính mình dắt lấy Bạch Sách. Một giây sau, hai người lại là như ảnh trong gương, trong tay đột nhiên thêm ra đến một đạo sợi dây đỏ. Bất quá, khi nhìn đến đối phương cũng đều là cầm sợi dây đỏ đằng sau, hai người sửng sốt một chút. Một giây sau, kia không trung Lưu Na chính là hừ lạnh một tiếng, đem trong tay mình sợi dây đỏ đổi thành màu lam dây thừng. Ngay sau đó, hai cái Lưu Na trong tay một đỏ một lam dây thừng gãy thành hai đoạn, trong đó một tiết đưa cho Bạch Sách. Sau đó, hai cái này Lưu Na thì là nhìn lấy mình trước mặt Bạch Sách đột nhiên nói ra: chính mình buộc lên, sau đó xuống dưới chờ ta. Nói xong, hai cái Lưu Na đồng thời đem trong tay mình Bạch Sách buông ra. Một giây sau, hai cái Lưu Na liền đem kia cùng sợi dây đỏ thắt ở trên cổ tay của mình. Ngay sau đó, hai nữ nhân này liền trực tiếp hướng phía đối phương phóng đi. Làm Bạch Sách sau khi rơi xuống đất, một cái khác Bạch Sách cũng là rơi xuống đất, đồng thời liền rơi vào cách đó không xa. Hai người liếc nhìn nhau về sau, ngược lại là cũng đều không có phản ứng đối phương. mà là đem trong tay mình dây thừng đồng dạng thắt ở trên cổ tay của mình. Sau đó, hai người liền cũng đều là an tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn xem hai cái Lưu Na chiến đấu, cũng không có đi tìm đối phương phiền phức. Về phần chiến đấu kế tiếp, vậy thì có chút lớn cùng tiểu dị, bởi vì xem ra đến bây giờ, hai người hoàn toàn ngang tay, ngươi một chiêu tới, ta hóa giải, sau đó trở tay tại một chiêu, một mực là công kích như vậy. Bạch Sách, đối với cái này Lưu Na kỳ thật cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Cho nên, cũng không biết Lưu Na đến cùng dùng toàn lực không có. Dù sao, cái này đánh nhau là rất đặc sắc, rất hoa mỹ, liền cùng thả pháo hoa đồng dạng, lốp bốp lấp lóe không ngừng. Bạch Sách ở phía dưới nhìn cũng vẫn là so sánh vui vẻ. Chiến đấu như vậy đại khái tiếp tục hơn một giờ. Bạch Sách cũng ở phía dưới nhìn hơn một giờ. Tuy nói, hai người kia chiến đấu rất đặc sắc, nhưng là, cái này một mực nhìn hơn một giờ, vẫn còn có chút nhìn chán lệch ra. Bạch Sách đều đã ngồi dưới đất, ngửa đầu, ngáp một cái, có chút buồn ngủ, cũng không biết tứ đại thiên vương bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Vừa rồi nói là một hồi liền đuổi theo. Hiện tại tình huống này, cảm giác nhất thời bán hội làm không hết. Mà tại Bạch Sách ngáp một cái, dù sao đến như vậy thời gian dài như vậy, Bạch Sách còn chưa ngủ qua cảm giác, cũng không có nghỉ ngơi qua. Dù sao Bạch Sách cũng không phải Lưu Na những người tu luyện này, có thể trực tiếp một tháng thậm chí một năm đều không cần đi ngủ. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Sách dư quang quét một chút, bên cạnh đột nhiên động, cũng chính là một cái khác Bạch Sách, đương nhiên, cũng chính là giả Bạch Sách. Sau đó Bạch Sách liền có chút nhíu mày, nhìn về phía kia bên cạnh giả Bạch Sách, cái này giả Bạch Sách lúc này đang theo lấy Bạch Sách nơi này đi tới. Thấy cảnh này, Bạch Sách hơi nhíu cau mày, sau đó liền cũng là đứng lên, quả nhiên, nhịn không được, muốn động thủ sao? Đương nhiên, dạng này cũng rất tốt, bởi vì nếu là một mực chờ đi xuống, Bạch Sách khốn muốn chết, một hồi đánh lên, hẳn là sẽ thanh tỉnh một điểm. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị thời điểm chiến đấu, cái này giả Bạch Sách thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách cười nói. Ngươi tốt, hả? Cái này đột nhiên một cái ngươi tốt, vẫn là mặt mỉm cười ngươi tốt, để Bạch Sách đột nhiên sửng sốt. Có chút mộng, hả, đây là có chuyện gì? Bạch Sách, lại là loại kia, người tốt với ta, vậy ta liền đối ngươi tốt. Người khách khí với ta, vậy ta liền đối ngươi càng thêm khách khí. Cho nên, tại sửng sốt một chút sau, Bạch Sách cũng không có để ý trước mặt cái này cùng chính mình giống nhau như đúc người. Đến cùng vì sao lại đối với mình chào hỏi, mà là trực tiếp cũng cười nói, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Câu nói này nghe rất kỳ quái, Bạch Sách nói cũng rất kỳ quái, nhưng vẫn là nói ra. Tại Bạch Sách nói ra câu nói này, xòe bàn tay ra về sau, đôi kia mặt hướng lấy Bạch Sách nơi này đi giả Bạch Sách cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh, đợi đến cái này giả Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, liền cũng là lập tức cười chạy chậm hai bước, đi vào Bạch Sách trước mặt, vươn tay, cùng Bạch Sách giữ tại cùng một chỗ nói, ngươi tốt, ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Mà liền tại cái này giả Bạch Sách vừa nói xong câu đó sau, kia trên không trung thì là đột nhiên truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Cái này tiếng hét phẫn nộ tự nhiên là Lưu Na truyền thừa mà nói. Huy! Các ngươi hai cái gia hỏa, đến cùng ở đây khách khí cái chùy đâu, còn chưa tới hỗ trợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,